Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 49, bài thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng của khóa học phụ đạo trong căn phòng không lớn cho lắm. Tô Trà đứng trên bục giảng, nhìn gương mặt háo hức chờ kiểm tra của mấy đứa bé ngồi bên dưới. Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tám đứa bé bây giờ khác hoàn toàn khi chúng vừa tới lớp của cô. Tô Trà nhớ rõ, khi đó mấy đứa nào cũng sợ cô. Dù sao thì cô chính là hổ cái trong miệng chúng mà. Thế nhưng sau vài ngày chung đụng, bọn nhỏ mới dần thân thiết với cô hơn. Sau khi phát đề, đám trẻ đều nghiêm túc làm bài, không châu đầu ghé tai thảo luận, cũng không có nhìn đông nhìn tây. Nửa tháng qua, Tô Trà đã rèn luyện một thói quen tốt cho đám trẻ. Thứ nhất là đi học không được phép làm những chuyện không liên quan đến việc học hành, càng không được phép nhìn ngó nhìn nghiêng quấy rối các bạn khác. Cho nên, bây giờ mới có thành quả thế này. Bài thi được làm trong 1 tiếng rưỡi. Tuy rằng ở thời đại này, các giáo viên trong trường đều chỉ dạy cho học sinh những kiến thức về toán học cơ bản. Thế nhưng 10 mấy ngày qua, Tô Trà vẫn thường rút ra một chút thời gian để giảng cho 8 đứa bé một chút về toán Olympic. Chẳng hạn như tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dãy số. Ma trận vuông rỗng và ma trận vuông đặc. Nếu có thể, cô sẽ cố gắng dạy nhiều thứ hơn. 8 đứa bé cũng có thể học thêm nhiều thêm một chút, điều này sẽ có lợi cho chúng. Trong 2 đời, đây là lần đầu tiên Tô Trà đảm nhận công tác giáo dục, cô cảm thấy khá có hứng thú. Tô Trà từng dặn đám trẻ rằng cô không cho phép bỏ trống bất cứ bài nào. Cho dù không biết chắc đáp án nào là đúng, thì cũng phải điền một cái đáp án mà bản thân cho rằng nó thích hợp nhất vào. Nhỡ đâu mèo mù vớ cá rán thì sao, chuyện này không ai nói chắc được. 1 giờ rưỡi nhanh chóng trôi qua, bọn trẻ nộp bài thi, Tô Trà trực tiếp chấm điểm luôn. Đám trẻ đều vây quanh Tô Trà, vẻ mặt căng thẳng chờ cô chấm bài. Có đứa bé nhìn thấy cô chấm đến bài mình, nó vô thức nín thở, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào ngòi bút của cô. Bài thi thứ nhất là của Tô Bảo, trang đầu tiên cậu bé sai mất 2 ý, trừ 4 điểm. Trang thứ 2 sau 1 bài toán, trừ 5 điểm. Trang thứ 3 đúng hết. Nhưng ở trang thứ 4, cậu bé bị sai 2 câu hỏi ứng dụng, mỗi câu 5 điểm, cho nên trang thứ 4 bị trừ 10 điểm. Cách chương.